xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 308, xú danh chiêu nữ tinh, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, e-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-ha-ha-ha-ha. Lâm Vi Vi thật là lợi hại a, đem cái kia phách lối nữ sinh khi dễ cực kỳ thảm a. Nếu có dạng này một cái nữ sinh ưa thích ta, ta đã sớm đem cầm không ở Tần Mạt lợi hại a, Tần Mạt vững như Thái Sơn. Canh giữ ở máy vi tính phía trước, nhìn xem mưa đạn bạch văn văn, một mực nhìn xem đến, tiếp cận một tuần phát ra lượng, nàng phát hiện nàng diễn cái kia nhân vật tất cả danh tiếng đều bị Lâm Vi Vi đoạt. Nhìn mưa đạn liền biết, tất cả mọi người chú ý tới là Lâm Vi Vi, Lâm Chi Chi phần diễn nhiều hơn, nhưng kịch bản nhìn xem đến, luôn cảm thấy Lâm Chi Chi có chút quá bình thản, đại chúng, dù là nàng dùng theo hệ thống nơi đó hối đoái diễn kỹ thẻ, vẫn là không có biện pháp để nhân vật này lao ra. Bùi tỷ, tại sao có thể như vậy? Bạch Văn Văn đối người đại diện Bùi Vân nói. Ta nhân vật này phản ứng tựa hồ không tốt lắm. Bùi Vân cau mày, kỳ thật nàng rất xem trọng Bạch Văn Văn, là một cái đáng giá bồi dưỡng diễn viên, cũng là Tô Hòa bạn gái. Hai người tình yêu thế nhưng là rất nhiều người đều chúc phúc. Đều tại dưới tay nàng, ta để người xào xào ngươi chủ đề. Rất nhanh, trên mạng liền nhiều Bạch Văn Văn vai diễn Lâm Chi Chi chủ đề. Bạch Văn Văn là Tô Hòa bạn gái. Chủ đề sao sau khi đi ra, đương nhiên bị rất nhiều người chú ý tới. Kỳ thật đại chúng đều có chút kinh ngạc, nguyên lai Tô Ảnh Đế bạn gái là bộ này kịch nhân vật nữ chính sao? Thế là, trên mạng nhiều chút thảo luận, các ngươi không đề cập tới, ta đều không có phát hiện, cái kia nữ một Lâm Chi Chi lại là Bạch Văn Văn diễn. Đúng a, nàng còn là Tô Ảnh Đế bạn gái đâu. Lớn lên rất ôn nhu. Diễn kỹ cũng vẫn được, có thể là ta hay là ưa thích Lâm Vi Vi à, ngươi đừng quên. Đường quả cái kia đáng ghét nữ nhân, có thể là ta hay là ưa thích Lâm Vi Vi à, Bạch Văn Văn nhìn thấy. Kém chút giận ngất, ngươi không phải nói diễn kỹ thẻ rất hữu dụng sao? Tại diễn kỹ bên trên cơ bản không ai có thể đè ép được ta. Cùng đường quả đối hí kịch thời điểm, nàng cũng là không chút phí sức. Căn bản không có cảm giác bị đè túc chủ, cái này cùng diễn kỹ không có quan hệ, là nhân thiết cùng nhân cách mị lực. Bạch Văn Văn cắn răng, sớm biết lúc trước nàng liền không nên từ bỏ nữ hai nhân vật này. Văn Văn, lập tức có một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Bên kia gọi điện thoại đến nói, hỏi ngươi có hứng thú hay không tham gia. Bùi Vân cố ý bổ sung một câu, ta cũng sẽ tham gia. Còn có Lương Triều đường quả, đi, không quản có là cái gì chương trình truyền hình thực tế. Bên trong có hai cái công lược mục tiêu, phải đi, nói không chừng lần này là cơ hội, nhớ tới Lương Triều độ thiện cảm là, 90 trong nội tâm nàng liền kìm nén đến sợ. Trực tiếp, đường quả có chút ngoài ý muốn, ý là lần này chương trình truyền hình thực tế là toàn bộ hành trình trực tiếp. Đúng, chú ý sắc mặt có chút khó coi. Phía trước đều chưa hề nói là trực tiếp, đây cũng quá không tôn trọng người. Bọn hắn khẳng định biết nếu như toàn bộ hành trình trực tiếp, mời người đều không nguyện ý tới. Hiện tại hợp đồng đều ký, muốn đổi ý cũng không kịp. Một khi đổi ý liền muốn bồi rất nhiều lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hiện nay còn chưa có xuất hiện qua toàn bộ hành trình trực tiếp chương trình truyền hình thực tế. Cũng khó trách tất cả mọi người không có chú ý phương diện này. Đường quả nhìn phía xa rừng rậm, nói một câu, sơn thanh thủy tú, rất tốt địa phương, chú ý minh bạch nàng ý tứ. Quả quả, trực tiếp thật có thể chứ? Hoàn toàn không có vấn đề. Chú ý nhớ tới đường quả tình huống con mắt đột nhiên sáng lên. Kỳ thật ta cũng cảm thấy trực tiếp cũng không tệ lắm. Nàng tin tưởng, đám dân mạng nhìn trực tiếp về sau, tuyệt đối sẽ đối đường quả thay đổi rất nhiều. Trực tiếp à, Bạch Văn Văn nở nụ cười. Rất tốt, thật không nghĩ tới là dã ngoại chương trình truyền hình thực tế. Cách chương.